1757, lần này đừng quên mang áo tắm. Lý Tuyết cho Lưu Húc một quyền, sau đó trịnh trọng nhìn một chút hắn, thở dài nhẹ nhõm, nói ra, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta ba ba. Lưu Húc không khỏi sờ sờ mặt bên trên, không cần mặt mũi cười cười, nói ra, cũng chỉ là ngoài miệng nói cảm tạ, cũng sẽ không hôn một cái bày tỏ một chút gì. Lý Tuyết trắng Lưu Húc liếc mắt, nàng còn phải cho tội phạm lục khẩu cung, đem Lưu Húc đưa đến ra, liền lái xe ly khai. Lưu Húc sau khi trở về, bỏ vào một cái tin nhắn ngắn, là Lý Tuyết phát tới, bên trong không có chữ, cũng chỉ có một cái biểu tình. Nhất miệng cười cười, Lưu Húc biển liễu biển truy. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc chưa có trở về Trần An An nhà trọ, mà là trở về biệt thự. Lưu Húc trở lại biệt thự, kết quả chúng nữ đều ngủ. Vốn tưởng rằng đêm nay còn có người chủ trì đại tái, các nàng nhất định sẽ cùng nhau nhìn. Lưu Húc tra một cái mới biết nói, ma đâu người chủ trì đại tái một tuần hai tập, đã tiến hành rồi hai tuần lễ, tiếp theo hội nghị ở tối thứ sáu bên trên truyền bá. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lưu Húc vừa ăn điểm tâm, một bên xem báo. Ma đô báo sớm dùng cả một cái trang báo báo lại đạo ma đều người chủ trì đại tái, Lưu Húc tỉ mỉ nhìn một cái, khá lắm, hầu như có nửa trang báo là vây quanh Lục Tuyết Kỳ tiến hành, thậm chí có tiêu đề nói Lục Tuyết Kỳ là ma đô thành phố ngạo kiêu. Theo lý thuyết báo chí vốn hẳn nên thả 8 cái hình của người, có ở trang báo ở giữa, chỉ để vào Lục Tuyết Kỳ ca hát ảnh chụp, quang mang bắn ra bốn phía, mị lực vô cùng. Đưa tin nói, ở top 8 ta y bên trên Lục Tuyết Kỳ hát thời điểm, ma đô người chủ trì cuộc tranh tài tỷ lệ người xem chọn đề cao gấp đôi, đã có người đem Lục Tuyết Kỳ ca hát video đến online, để không ít người gọi thẳng nữ thần. Ma đô báo sớm phân biệt tìm người qua đường cùng trên website làm một cái điều tra, xem top 8 cuộc so tài 8 cái tuyển thủ của người nào tỷ lệ ủng hộ tối cao. Kết quả điều tra phi thường kinh người, Lục Tuyết Kỳ ở lão nhân cùng trong đám người tuổi trẻ tỷ lệ ủng hộ cao đáng sợ, tuyệt đại đa số người đều có thể làm cho ra Lục Tuyết Kỳ tên, mà có thể hoàn chỉnh kêu lên còn lại tên tuyển thủ rất ít người. Xem qua người chủ trì cuộc tranh tài trong đám người, trên Internet chống đỡ Lục Tuyết Kỳ có 83%, mà phỏng vấn người qua đường bên trong, Lục Tuyết Kỳ tỷ lệ ủng hộ càng cao, đạt được 85%. Ký giả hỏi qua nguyên nhân, kết quả đáp án đủ loại, qua báo chí đăng một chút trả lời. Lục Tuyết Kỳ kết hôn không có ta muốn đem ta nhi tử giới thiệu cho nàng. Lục Tuyết Kỳ, ta yêu ngươi Lục Tuyết Kỳ tốt xinh đẹp, ta khi còn bé cũng muốn làm người chủ trì. Nhưng là ta không có cái thiên phú này, cho nên ta đem hy vọng đều ký thác vào Lục Tuyết Kỳ trên người. Nếu như trận chung kết cần Internet hoặc tin nhắn ngắn đầu phiếu, ta nhất định sẽ di chuyển sở có bằng hữu đầu phiếu Lục Tuyết Kỳ lúc nào bên trên cờ tờ vờ A nghe nói 7 giờ tin tức tỷ lệ người xem gần nhất giảm xuống, nếu là Lục Tuyết Kỳ đi tới, nhất định có thể đề cao tỷ lệ người xem. Lưu Húc không ngờ tới Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên trong một đêm thành danh người, tuy là những báo cáo này có thể là bởi vì tôn bộ trưởng điểm danh xem trọng Lục Tuyết Kỳ. Nhưng trên Internet những người đó ủng hộ và dân thành phố phản ứng không làm giả được. Lục Tuyết Kỳ nhân khí có điểm cao A có muốn hay không đem Bích Giao cùng Yên Hồng cũng lấy ra, làm cho các nàng ba nữ nhân tổ một cái tổ hợp, tuyệt đối miêu sắc, ưu cơ coi như người đại diện được rồi. Lưu Húc gọi điện thoại cho dùng cái gì Hồng. Tiểu Lưu Húc, rượu đâu ho khan, hai ngày này bể bộn nhiều việc, ta khiến người ta đưa cho ngươi. Cái này còn tạm được. Dùng cái gì Hồng Dương Dương lười biếng nói. Lấy mân tỷ, ta muốn hỏi một chút. Thị ủy tuyên truyền bộ, ngươi chào hỏi đúng không muốn cảm tạ tỷ nói, là hơn tiễn ta một chai rượu chát ra ngươi cả ngày nay ở A Ân, tốt, cái kia đại khái buổi tối có thể đem rượu đưa qua cho ngươi. Rượu này có thời hạn, tốt nhất trong vòng 3 ngày uống xong. Ừm, ta nhờ Kizo y ngươi nơi đó ổn định nha hết thể đều tốt. Vậy là tốt rồi. Ta treo. Ừm, một tuần lễ sau ta còn muốn đi Thanh Long Hồ bơi, ngươi nhớ kỹ tới. Lưu Húc đang muốn nói nàng mình tùy thời có thể đi. Nhưng đột nhiên thấy dùng cái gì Hồng hô hấp có biến hóa nho nhỏ. Tốt, ngươi nói trước một ngày nói, ta sẽ đi. Tốt, chào tạm biệt. Lưu Húc trước mắt hiện lên dùng cái gì Hồng dung nhan, cười cười, nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm, lần này đừng quên mang áo tắm. Thu thập một phen, Lưu Húc ra cửa. Hắn cũng sẽ không có nhàn rỗi thời điểm, cho tới bây giờ đều là thời gian không đủ dùng nói. Ai nha, phía trước Hữu Nghị Thương Thành rõ ràng khoang giảm đi giá cả lúc này. Nhìn cách đó không xa Hữu Nghị Thương Thành đánh ra nhường lợi xúc tiêu hành phi quảng cáo, nguyên bản chim nhỏ nép vào người Vương Lệ Khôn liền như cùng một vị đột nhiên phát hiện một tọa kim sơn kẻ nghèo hàn giống nhau, lôi lôi kéo kéo đem nam nhân bên người kéo gần Hữu Nghị Thương Thành. Nữ nhân, ai nhìn trước mắt đang điên cuồng đại tảo? Đãng, ý đồ cầm trong tay dường như mãi mãi cũng không cách nào dùng xong thay mặt kim khoán dùng xong nữ nhân, tạm thời phục vụ lâm thời công nhân bốc vác Lưu Húc không khỏi dùng cái đầu thở dài một hơi. Ban đầu Vương Lệ Khôn nhìn chúng một đôi kiểu mới Lý Ninh cao cấp giày thể thao, nhưng là bởi vì giá quá đắt cũng không thích hợp nàng loại này ở trường sinh viên, vì vậy nàng cuối cùng vẫn là đem giày thả trở về, nhưng thủy chung dừng lại ở đôi giày này tử ở trên nhãn quang, thì nói rõ nàng đối với cái này đôi giày yêu thích trình độ. Thích liền mua lại được, ngược lại lại không thiếu tiền. Mắt thấy nữ nhân như vậy thích này đôi giày thể thao, Lưu Húc vì vậy vung tay lên làm chủ đem giày thể thao ra mua. Mắc như vậy, cũng không cần. Vương Lệ Khôn trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng một đôi đã đưa về phía giày thể thao tay nhỏ bé cùng trên mặt không che giấu được nụ cười, còn là nói rõ ràng nàng đối với nam nhân mới vừa cử động hết sức hài lòng. Đến quầy thu tiền cả thẻ trả tiền qua, quầy thu tiền vị kia cười rộ lên trên mặt sẽ lộ ra hai cái má lún đồng tiền nhân viên thu ngân, ở vì bọn họ giảm giá đồng thời còn mỉm cười hai tay dâng giá trị mấy trăm nguyên dùng tiền thay thế mua sắm khoán. Mấy trăm nguyên nói thiếu cũng không ít, tuy nhiên lại không có cách nào mua trong siêu thị bất luận một cái nào vật phẩm. Vì vậy Lưu Húc chỉ phải cùng Vương Lệ Khôn hai người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tại thương trường giá hàng trong chung quanh du. Đi, kết quả là trong tay lại nhiều hơn một cái trời thu mặc màu hồng áo khoác. Lần nữa đi tới quầy thu tiền cả thẻ trả tiền, vị kia sở hữu nụ cười vui vẻ nhân viên thu ngân, lập tức lại hai tay đưa lên giá trị mấy trăm nguyên thay mặt kim khoán.